Lê Hấp Đường Phèn, chương 105, gocchuyenaudio.com. Trước khi đến Vân Thành, ở hạng mục 500m dành cho nữ này, Đường Tuyết từng được cho rằng cô với Trương Duyệt Vi, Bàng Sương có cùng thực lực để tranh huy chương bởi vì gần đây thành tích thi đấu của cô rất tốt. Chẳng qua bây giờ Trừ Hà đã nghe nói qua chuyện của Lê Ngữ Băng, đối với Đường Tuyết cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần đừng từ bỏ thi đấu là được. Trước trận đấu Trừ Hà đối với Trương Duyệt Vi trái dặn phải dò, đối với Đường Tuyết lại chỉ nói rõ một câu. Thả lỏng mà trượt không cần áp lực, kết quả Trương Duyệt Vi và Bàng Sương vậy mà liên tiếp xảy ra vấn đề. Trương Duyệt Vi vòng tứ kết phạm sai lầm té ra khỏi đường đua, Bàng Sương vòng bán kết lúc bẻ cua trên đường băng, tay không cẩn thận thành ra cưỡng ép đối thủ đội Italy ở đằng sau, hai người cùng nhau phán phạm quy. Ngược lại chỉ có Đường Tuyết trong ánh mắt đồng tình của rất nhiều người, yên lặng một đường trượt tới bảng A trận chung kết. Trừ Hà không khỏi cảm thấy ý trời trêu người. Nhưng mà chờ toàn bộ danh sách trận chung kết được đưa tới, hầu như huấn luyện viên Trung Quốc đều cảm giác trước mắt một mảnh tối đen. Bảng A trận chung kết 4 người, có 3 người là tuyển thủ của Hàn Quốc. Tập tục thể thao của Hàn Quốc không được tốt lắm, thường xuyên vì một chút thắng lợi mà không từ thủ đoạn, vi phạm tinh thần hoạt động thể dục thể thao. Ví dụ như khi thi đấu bóng đá sẽ thổi đèn chạm canh gác, tại thi đấu cầu lông dùng điều hòa khống chế hướng gió để trợ giúp cầu thủ nước nhà thắng trận. Tóm lại đây là cái loại não rỗng, không biết xấu hổ. Loại tính xấu này cứ như vậy lan tràn đến giới băng tuyết của Hàn Quốc. Hàn Quốc trượt tốc độ quãng ngắn, thực lực bản thân là rất mạnh, nhưng bọn hắn tiêu chuẩn chơi xấu cũng là vững vàng đệ nhất thế giới, lưỡi trượt xốc qua rất nhiều vận động viên. Nếu như trong một trận chung kết có hai vận động viên Hàn Quốc như vậy phân ra một người chịu trách nhiệm quấy nhiễu những tuyển thủ khác bảo đảm cho đồng đội kia đoạt huy chương, cái này đối với bọn họ mà nói là thao tác thông thường. Mà bây giờ, Đường Tuyết một mình đối mặt với ba người Hàn Quốc. Đám huấn luyện viên trong lòng đều rất phiền muộn, cái này mẹ nó còn thi đấu cái rắm, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Trừ Hà trước trận chung kết cùng Đường Tuyết trao đổi một chút, chủ yếu giảng giải qua Đường Tuyết có khả năng ở chỗ nào, sẽ bị nhằm vào như thế nào. Đường Tuyết hôm nay nói rất ít, nghe Trừ Hà nói chuyện, chỉ là gật đầu, cũng không lên tiếng. Trừ Hà khẽ thở dài một cái, đi đi, nhớ kỹ an toàn là quan trọng nhất. Đường Tuyết lại gật đầu một cái, sau đó là ra sân, cô ở vòng bán kết thành tích tốt nhất vì vậy đang xếp thứ nhất đường đua. Lúc bình luận viên điểm tên của cô trên khán phòng vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Dù sao cũng là sân nhà Trung Quốc, người xem Trung Quốc vẫn là rất nhiều. Đường Tuyết trên mặt không có biểu lộ gì, trượt đến xuất phát tuyến. Trước khi làm động tác chuẩn bị, cô đột nhiên nhắm mắt lại, nâng hai tay lên, lòng bàn tay đặt ở trước môi. Rất nhiều người cho rằng cô hôn lòng bàn tay, chỉ có một người biết rõ, không phải. Cô là hôn đôi bao tay. Đám tuyển thủ từng người một điểm đến danh, từng người một lên xuất phát tuyến. Hiện trường bầu không khí rất khẩn trương, hầu như không có ai nói chuyện, trận quán to như vậy một mảnh yên tĩnh. gocchuyenaudio.com, đài truyền hình bình luận cũng là một hồi trầm mặc. Súng lệnh vang, Đường Tuyết trên thân như là trang bị cái chốt mở khống chế âm thanh, khi súng lệnh vang lên một khắc liền xuất phát lao ra, trong nháy mắt cướp được vị trí dẫn đầu, sau đó liền kéo ra khoảng cách với người thứ hai. Lại sau đó, khoảng cách này theo thời gian dần trôi, từng chút mà mở rộng. Nhất mã đương tiên, nhất kỵ tuyệt trần, Phạm Quy, cũng mong cậu có thể chạm đến tôi. Hiện trường la hét ầm ĩ, đất rung núi chuyển, đài truyền hình bình luận kích động mà gào rú. Đường Tuyết cố gắng lên. Bảo trì ưu thế, ổn định, liền thừa một vòng rồi. Ổn định, à tốt quá, chúc mừng Đường Tuyết, chúc mừng, cái này đoạt quán quân không quá khó khăn rồi. Bình luận viên đột nhiên khóc, tất cả mọi người đều biết rõ cô bé này trong ngày hôm qua cho tới hôm nay đã trải qua cái gì, biết rõ cô chống chọi như thế nào với áp lực cực lớn của trận đấu. Lúc có danh sách thi đấu, mọi người đối với cô là đau lòng nhiều hơn mong đợi, rất nhiều người đã ở trong lòng vì cô mà tìm xong rồi lý do. Thế nhưng mà cô không. Áp lực lớn thì sao, toàn bộ đội hắc thủ Hàn Quốc vây đánh thì sao? Cho dù đến, tôi cũng không sợ. Chúc mừng Đường Tuyết, người trực tiếp ở giữa là khách quý tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ, so với bình luận viên bình tĩnh hơn một chút nhưng hốc mắt cũng ướt. Hậu sinh khả úy, tôi từ trên người cô ấy thấy được hy vọng của thế hệ trượt băng này. Hậu sinh khả úy, kẻ đi sau át hơn bậc đàn anh. Sau đó đoàn trọng tài xác nhận thành tích, Đường Tuyết khoác cờ đỏ 5 sao ở trên mặt băng trượt, đây là đặc quyền của người vô địch. Được quán quân, cô tự nhiên thỏa mãn, nhưng cũng không có quá nhiều kích động vui mừng. Hồn của cô hình như là đã ở tại bệnh viện, hiện giờ làm gì đó đều đặt không nổi tinh thần. Cô một bên vừa khoác quốc kỳ vừa trượt, một bên máy móc mà hướng khán phòng phất tay chào hỏi, đương nhiên, phương hướng phất tay chủ yếu là khán giả Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc kích động dương quốc kỳ đáp lại cô. Trên khán phòng líu nhíu chẳng chịt đều là người, Đường Tuyết cách khá xa quét mắt qua một lượt phân không rõ ai với ai. Nhưng mà có một người hấp dẫn cô, thật thật sáng, đó là một người đầu trọc, không có tóc, đầu màu sáng, cùng xung quanh hình thành rõ nét đối lập giống như trong một đống đậu đen trà trộn vào một hạt đậu nành, hơn nữa đầu trọc còn phản quang. Làm cho người ta cảm giác đồng dạng là đầu của cậu so với người khác sáng hơn 8 độ. Thật sự là một nam tử phát ra ánh Phật quang, Đường Tuyết nhịn không được lại liếc nhìn đầu chọc một chút. Cái nhìn này, cô giật mình, Lê Ngữ Băng ngồi ở trên khán phòng, ánh mắt thanh tịnh ôn nhu, xuyên qua biển người, rơi vào trên người cô. Đường Tuyết nhìn tới hướng của cậu, đột nhiên im lặng bật khóc, nước mắt lã chã rơi mà ngăn không được, ở trên mặt lưu lại hai vệt nước mắt, đặc biệt rõ ràng. Chuyện gì vậy, ở giữa đài truyền hình trực tiếp, nhân viên công tác một trận khó hiểu, đạo diễn phân phó quay phim. Nhanh, máy quay điều chỉnh phương hướng, nhìn xem cô ấy đang nhìn cái gì. Người quay phim chuẩn xác không sai mà bắt được đầu chọc trong đám người. Cũng không phải nói hắn nghiệp vụ nhiều tinh xảo, thật sự là quá dễ làm người khác chú ý, góc chuyện audio.com. Lúc này, vốn đài truyền hình đã chuyển qua phần bình luận sau trận đấu, vừa nghe nói tình huống tại hiện trường, lập tức dừng quay trở lại hiện trường. Bình luận viên nhìn người đầu chọc trên khán phòng, có chút không chắc chắn hỏi. Đây là Lê Ngữ Băng, đúng không? Sau đó khi chờ xác định, bình luận viên nhìn qua bên cạnh Lê Ngữ Băng là khung truyền dịch đè xuống nghi ngờ trong lòng, tự đáy lòng mà cảm thán nói. Không có tóc vẫn là xuất khí như vậy. Đường Tuyết sau khi lấy lại tinh thần, xoa xoa nước mắt đi xuống dưới, về sau lĩnh xong thưởng, vội vội vàng vàng mà chạy vào phòng nghỉ ngơi. Lê Ngữ Băng quả nhiên ở đó. Cậu ngồi trên xe lăn, một tay đặt ngang ở trên lan can, trên cổ tay đang truyền dịch, bên cạnh là khung truyền dịch đứng thẳng. Đường Tuyết đi về phía cậu từng bước một cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng chính mình đụng vỡ hình ảnh trước mắt. Đi đến trước mặt cậu, cô đưa tay sờ lên mặt của cậu. À, có độ nóng, là sự thật. Lê Ngữ Băng trong mắt mang theo một chút ấm áp, ngửa mặt nhìn cô. Đường Tuyết đang nâng đầu của cậu tỉ mỉ mà kiểm tra sọ não của cậu. Đầu hoàn hảo, không hao tổn gì, không có bất kỳ dấu vết miệng vết thương được khâu lại. Cô có chút kỳ quái, không có làm giải phẫu sao? Bác sĩ nói không cần làm, tốt quá rồi, làm em sợ muốn chết, em tối hôm qua còn nằm mơ anh biến thành người thiểu năng rồi. Lê Ngữ Băng nghe được nửa câu đầu còn rất cảm động, nghe xong câu sau, có chút không kiềm được, đưa tay nhéo tay cô một cái. Đường Tuyết tháo xuống huy chương trên cổ, quấn lại giải lụa, đưa cho cậu. Bộ dạng nhu thuận, rất có phong thái của một học sinh tiểu học được giao bài tập. Đây là cái huy chương mà từ khi cô thi đấu tới đây có phân lượng nặng nhất. Lê Ngữ Băng đem huy chương bỏ vào trong túi áo, hướng cô ngoắc ngón tay. Tới đây, làm gì? Đường Tuyết khom người nhìn cậu. Lại gần một chút, Đường Tuyết lại khom người thêm một chút. Lê Ngữ Băng nghiêng người về phía trước, hôn cô một cái. Ban thưởng, cậu cười nói, Đường Tuyết trong nội tâm ngọt ngào, nâng người lên sờ sờ môi, nghe được ở cửa có tiếng động, cô vừa nghiêng đầu, liền phát hiện bên ngoài có rất nhiều cái đầu đang thăm dò bọn họ, có người quen cũng có người không quen. Cô đỏ mặt, chú, gì, mẹ Lê cười, các con tiếp tục không cần để ý đến chúng ta. Bà nói xong lời này, mọi người cùng nhau thu hồi đầu. Đường Tuyết, Lê Ngữ Băng nâng lên thanh âm hướng ngoài cửa hô, mọi người về trước đi. Đường Tuyết hôm nay không có thi đấu, gọi điện thoại cho Trử Hà nói một tiếng rồi cùng Lê Ngữ Băng quay về bệnh viện. Trên đường về mẹ Lê nói chuyện với Đường Tuyết, con biết Ngữ Băng nó tỉnh lại câu đầu tiên nói là gì không? Đường Tuyết nhìn Lê Ngữ Băng, nói cái suy đoán tương đối phù hợp. Tóc của con đâu? Ha ha ha ha, mẹ Lê một trận cười vang. Trong xe những người khác cũng đang cười, nhưng không dám cười ra tiếng, dù sao cũng nên cân nhắc tâm tình bệnh nhân. Lê Ngữ Băng cảm giác được hai nữ nhân quan trọng nhất trong đời cậu đang thay phiên cắm đao vào trong lòng cậu, sinh không thể luyến. Cậu hung hăng liếc nhìn Đường Tuyết, Đường Tuyết biết mình đã đoán sai, hỏi mẹ Lê, đến cùng là nói gì à, nó nói. Lê Ngữ Băng lên tiếng ngăn lại, không được nói, được không nói không nói. Mẹ Lê trấn an xong, tiếp đó liền ghé bên tai Đường Tuyết, đưa tay che miệng lại. Lê Ngữ Băng lại nhấn mạnh thêm một lần, không cho nói, góc chuyện audio.com. Ai nha, yên tâm đi, mẹ chỉ là cùng Đường Tuyết đối thoại nhẹ nhàng một chút. Mẹ Lê nói xong, quay đầu vụng trộm nói với Đường Tuyết. Nó tỉnh lại câu đầu tiên nói ra là, Đường Tuyết đâu rồi? Trở lại bệnh viện, Lê Ngữ Băng ngoan ngoãn quay lại trên giường bệnh, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, cậu thần sắc bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng. Sinh hai đứa con, đứa lớn gọi Đàn Đàn, đứa nhỏ gọi Nhị Đàn Đàn. Đường Tuyết, cô không tự chủ chớp chớp mắt giả ngu. Hà, đã nhiều năm như vậy, trình độ đặt tên một chút cũng không có tiến bộ. Không hiểu anh đang nói gì hết, dáng vẻ chột dạ khẩn trương cũng không thay đổi. Đường Tuyết lông mày nhảy dựng, em không thay đổi, anh thay đổi. Hừ, anh thay đổi như thế nào? Anh biến thành đầu chọc rồi. K.O. Knock out. Lê Ngữ Băng vẻ mặt phiền muộn làm cho Đường Tuyết có chút mềm lòng, dù sao cậu vẫn còn truyền dịch. Cô vì vậy chủ động ngưng chiến, hỏi cậu, anh đã sớm tỉnh, không phải, vậy sao anh nghe được em nói chuyện? Lê Ngữ Băng suy nghĩ một chút cười, anh cho là anh đang nằm mơ, chỉ là thăm dò em một chút. À, người trẻ tuổi, phách lối. Đường Tuyết cắn răng, híp mắt nhìn cậu. Lê Ngữ Băng cảm thấy cô như vậy quả thực rất đáng yêu, cậu lôi kéo tay của cô. Không nên tức giận, Lê Ngữ Băng, chờ anh khỏe lại em liền hành hung đầu chó của anh. Anh không giống em, hả, Lê Ngữ Băng ý vị thâm trường mà cười. Đợi anh khỏe rồi, anh sẽ thương em nhiều hơn. Lê Ngữ Băng hồi phục rất nhanh, một tuần truyền dịch thể xong liền xuất viện. Một tuần này, Đường Tuyết tham gia thi đấu 3.000m tiếp sức nữ cũng đã xong, lại nhận thêm một tấm huy chương. Edit by Wattpad Jam Jam 2012. Lê Ngữ Băng đầu chọc được đăng tải lên mạng, nhận được nhiều lời khen ngợi, bạn trên mạng cho rằng Lê Ngữ Băng năng lực đả kích quá mạnh mẽ. Thi đấu xong 3.000m tiếp sức, Đường Tuyết không có việc gì, mỗi ngày đi bệnh viện tìm Lê Ngữ Băng chơi, chụp rất nhiều ảnh cho cậu lưu lại làm kỷ niệm, chụp đã xong lại PTS cho đầu chọc rất nhiều kiểu tóc, nam nữ già trẻ đều có. Lê Ngữ Băng không cẩn thận thấy được sau khi xem hết cảm giác huyết áp bản thân đột nhiên tăng cao. Có một lần Đường Tuyết đăng một tin lên Weibo, hình ảnh đầu chọc mạnh mẽ soi gương, phối văn. Gương thần, ai là đầu chọc đẹp trai nhất trên thế giới này? Đương nhiên là Lê Ngữ Băng, bình luận một nước ha ha ha, tất cả mọi người rất vui vẻ. Vào lúc ban đêm, rất nhiều người làm theo cái trào lưu này mà đăng Weibo. Đầu chọc đẹp trai nhất Lê Ngữ Băng, lên cả bảng search hot. Lê Ngữ Băng đem những chuyện tốt này Đường Tuyết làm toàn bộ một khoản mà ghi tạc vào quyển sổ nhỏ, chờ đó, chờ cậu khỏe rồi, cùng cô tính nợ tổng. Ngày Lê Ngữ Băng xuất viện, ba mẹ cậu đã trở về, Đường Tuyết cùng cậu xuất viện, hai người trở lại khách sạn. Tưởng Thế Giai hôm nay kết thúc thi đấu sớm, lúc này ở trong toilet khách sạn, ban ngày ánh sáng rất tốt, hắn cũng không có cắm thẻ phòng. Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng cũng không phát hiện, cho rằng có không ai. Tưởng Thế Giai đang ngồi ở trên bồn cầu chơi điện thoại, chợt nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của Đường Tuyết. Anh cho em sờ một cái. Không, giọng nói của Băng Ca, ngữ khí kiên quyết. Mẹ nó, góc chuyện audio.com. Tưởng Thế Giai cảm giác rất kích thích, bên tai giống như có một lời bộc bạch đang đọc hoan nghênh bước vào thế giới của người trưởng thành. Đường Tuyết, anh cho em sờ một cái nha, ở đây lại không có ai. Không cần xấu hổ, Tưởng Thế Giai trừng to mắt. Chị dâu tình cảm thật tốt, Băng Ca như cũ tiếp tục cự tuyệt, không muốn, Băng Ca à, cậu nếu không liền cho đi, cầu xin anh Lê Ngữ Băng. Đường Tuyết lấy ra chiêu nũng nhịu bán manh, Lê Ngữ Băng cuối cùng nói, chỉ sờ một cái. Tưởng Thế Giai đưa tay che miệng lại, phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn, Lê Ngữ Băng, đủ rồi, Đường Tuyết, sờ một cái nữa, đừng nhúc nhích, ô, sảng khoái quá, Lê Ngữ Băng, em bây giờ giống như cái đồ biến thái. Tưởng Thế Giai hiếu kỳ muốn chết rồi. Băng Ca, cậu vì cái gì mà không tình nguyện vậy? Chẳng lẽ chị dâu đối với cậu làm cái gì? Đến cùng là làm cái gì? Căn cứ vào kinh nghiệm từng trải của hắn cũng không tưởng tượng ra được chút gì. Xin lỗi Băng Ca, tôi chỉ là hiếu kỳ, tôi chỉ nhìn một chút. Tưởng Thế Giai trong lòng yên lặng đối với hai người bên ngoài nói lời xin lỗi, sau đó chỉnh đốn một chút leo vào bên trong bồn tắm, lén lút kéo ra một góc tấm màn phòng tắm, xuyên thấu qua bức tường thủy tinh nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này, Lê Ngữ Băng cùng Đường Tuyết đều ngồi ở trên giường, Lê Ngữ Băng mặt không biểu tình, Đường Tuyết vẻ mặt thỏa mãn, mà tay của cô chính là đặt ở cái kia của Lê Ngữ Băng vừa mới sinh ra một tầng màu xanh nhạt. Sờ a sờ, Tưởng Thế Giai, muốn tan biến vì bọn họ. Edit by Wattpad Jam Jam 1230. Cách chương.